Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2923, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn thì không cần, lão phu có giữ được thể diện hay không phải dựa vào ngươi đấy. Trọng tài chính của Thánh Minh hơi bất đắc dĩ, cười khổ đáp, nhưng trong lời nói rõ ràng không được tự tin lắm. Ông ta không ngờ Vũ Hạo Thiên lại kiêu ngạo thẳng thừng bác bẻ mình, nếu tiểu bối này đã quyết tâm thì ông ta cũng không còn cách nào khác. Vị trọng tài này cảm thấy Lâm Nhất có thể so sánh với Vũ Hạo Thiên, ông ta đánh giá tiềm năng cao hơn, thắng thua trước mắt còn quá mơ hồ. Ta sẽ cố gắng hết sức, Lâm Nhất cười đáp, trong bình tĩnh ẩn chứa sự thong dong, hắn đưa Nguyệt Vi Vi về chỗ ngồi của Thiên Yêu Các. Hắn vừa định đi, Nguyệt Vi Vi giữ hắn lại, tỏ ra đáng yêu nhìn hắn. Lâm ca ca, huynh đừng đi, ngồi đây với ta một lát đi. Yêu tinh này, Lâm Nhất không quay lưng lại. Hắn biết chỉ cần quay lại và nhìn thấy khuôn mặt của yêu tinh này, hắn nhất định sẽ không thể từ chối. Đối diện với khuôn mặt đẹp tuyệt trần ấy ở một khoảng cách gần như vậy, rất ít người có thể chịu được. Ngươi ngồi đi, các chủ Thiên Yêu Các sầm mặt lại, lên tiếng mời. Lâm Nhất cười bất đắc dĩ, đành phải ngồi xuống, nhưng Viêm Long Tử sắp bị lãng quên trên hồ Cửu Long ở phía xa lại ngồi không yên. Vừa rồi Lâm Nhất và Vũ Hạo Thiên giằng co. Mọi người phớt lờ vốn đã làm hắn ta xấu hổ, bây giờ nhìn thấy Lâm Nhất ngồi trên hàng ghế Thiên Yêu Các, còn trùng hợp ngồi bên cạnh Nguyệt Vi Vi, sao hắn ta có thể nhịn được? Viêm Long Tử, ngươi đừng trở về, trận đấu tiếp theo vừa khéo đến lượt ngươi ra sân. Trọng tài nhìn về phía hắn ta, bảo, đối thủ là ai? Viêm Long Tử rất không tình nguyện hỏi, Phương Hàn Lạc, Viêm Long Tử đấu với Phương Hàn Lạc. Bất luận là Triệu Vô Cực đấu với Khương Tử Diệp hay Nguyệt Vi Vi đấu với Vũ Hạo Thiên, mặc dù cả hai trận đấu này đều có Tam Tiểu Vương ra sân. Nhưng quá trình đấu không được chấn động cho lắm, Khương Tử Diệp thua quá thê thảm, khí thế yếu đi rất nhiều, không làm mọi người kinh ngạc khi đấu với Vũ Hạo Thiên. Còn người sau, Lâm Nhất đối đầu với Vũ Hạo Thiên lại có vẻ giọng khách lấn át giọng chủ, cướp mất sự chú ý của Kha Khá Người. Cách chương.